Vạn đạo Long Hoàng, chương 3827, khủng bố mãng xà. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, liền ở Lăng Vũ Vi toàn lực phong ấn huyết thần quả thụ. Rời trồng huyết thần quả thụ thời điểm, dị biến đột phát, copy nội dung từ truyện 88. Ở hẻm núi chỗ sâu, bỗng nhiên hiện ra huyết khí nồng nặc. Những huyết khí này, ngưng tụ thành từng đầu huyết mãng, hướng về Lăng Vũ Vi nuốt tới. Những cái này huyết mãng, không phải chân chính mãng xà, cũng không phải huyết khí thai nghén ra quái thú, chỉ là huyết khí ngưng tụ ma thành. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh biến sắc, giờ phút này, Lăng Vũ Vi ở thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Bằng không, không cần nói huyết thần quả thụ không thể phong ấn thành công. Nếu như tạo thành chấn động, những cái kia phù văn năng lượng có thể hủy huyết thần quả thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện ở cái kia chút huyết mãng trước người. Thi triển đại thần phong thuật, song trường liên tục đánh ra. Lập tức, cuồng phong nổi lên bốn phía. Đáng sợ kình phong, hướng về kia chút huyết mãng phóng đi. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Những cái kia huyết mãng đều bị chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, huyết khí quay cuồng tầm đó, lại có huyết mãng ngưng tụ mà ra, nhào về phía Lục Minh. Số lượng càng nhiều, Lục Minh dùng ra trọng lực châu, toàn lực đối kháng, nhưng là huyết khí càng lúc càng nồng nặc, ngưng tụ ra huyết mãng, cũng càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dần dần có chút lực bất tòng tâm. Mà lúc này, huyết thần quả thụ vẫn không có phong ấn thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chỉ có thể cắn răng chống đối. Đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Chỉ cần kéo dài đến Lăng Vũ Vi phong ấn thành công, bọn họ liền có thể lập tức rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, đi qua mấy phần chuông. Đúng lúc này, những cái kia huyết mãng, những cái kia huyết khí, bỗng nhiên teo lại đến, hướng về sâu trong thung lũng hội tụ đi. Trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, bỗng nhiên, sâu trong thung lũng, truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Sau đó, một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn, đột nhiên bộc phát ra, tác dụng ở Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Lục Minh sắc mặt đại biến. Bởi vì cỗ này lực hấp dẫn thực sự quá kinh khủng. Lục Minh thế mà không vững vàng thân hình, thân hình hướng về sâu trong thung lũng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu, Lục Minh trong lòng hơi động, cho cầu cầu truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn chỉ có thể quấy rầy cầu cầu. Trên cổ tay, cầu cầu cấp tốc nhúc nhích lên, hóa thành một đem ngân sắc trường thương. Lục Minh hét lớn một tiếng, một thương hướng về sâu trong thung lũng đâm tới. Một đạo nguyệt sắc thương mang phá nhập đến sâu trong thung lũng, nhưng lại như đá ném vào biển rộng, một điểm bọt nước đều không có kích thích. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh y nguyên theo cái kia cổ lực lượng cường đại, hướng về sơn cốc bay đi. Cầu cầu toàn lực bộc phát, muốn hướng bên ngoài vọt tới, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Cỗ này lực hấp dẫn đích thực quá đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, Lục Minh thân thể căn bản không vững vàng, bay thẳng hướng sâu trong thung lũng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Lục Minh ngắm đến, Lăng Vũ Vi đã thành công phong ấn huyết thần quả thụ. đem huyết thần quả thụ chứa vào cái kia trong bình ngọc. Lăng Vũ Vi nhìn thấy Lục Minh bị Sơn Cốc hấp dẫn đi vào. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng khẽ kêu một tiếng. Toàn lực hướng về Sơn Cốc bắn ra một tiễn. Nhưng là y nguyên như đá ném vào biển rộng đồng dạng. Không có kích thích chút gợn sóng nào. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Lục Minh cuối cùng nhìn thấy Lăng Vũ Vi. Sau một khắc, hắn liền bay vào sâu trong thung lũng. Ánh mắt bị huyết khí nồng nặc chặn lại. Xuyên qua huyết khí nồng nặc, liền đến Sơn Cốc cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, ở Sơn Cốc cuối trên vách đá dựng đứng, đã có một cái sơn động. Cỗ kia cường đại lực hấp dẫn, chính là từ sơn động này truyền tới. Lục Minh không khỏi bay vào trong sơn động. Sau một khắc, lực hấp dẫn biến mất. Lục Minh phát hiện, hắn đã ở vào một cái to lớn hang đá bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lập tức cẩn thận đề phòng. Đó là copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh trừng mắt, bởi vì ở phía trước, thấy được một đầu to lớn mãng xà. Copy nội dung từ truyện 88. Con mãng xà này, thế mà mọc ra một đôi nhục thứ. Nhưng là ở nó đỉnh đầu, vừa dài lấy một đôi long giác. Vô cùng kỳ quái, Lục Minh trước kia chưa từng gặp qua dạng này mãng xà. Copy nội dung từ truyện 88. Mãng xà phi thường to lớn, thân thể cuốn lại như một tòa núi lớn một dạng, con mắt thật to hướng về Lục Minh. Thật là cường đại thân thể, tốt thịnh vượng huyết khí. Chỉ là thần quân thì có cường đại như vậy huyết khí, thực sự là khó được. A, ta luyện hóa ngươi nhất định là đại bổ. Copy nội dung từ truyện 88. To lớn mãng xà mở miệng, trong mắt lóe lên tham lam. Là ngươi a, ta hút vào đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hướng về mãng xà hỏi. Trừ bỏ ta, còn có thể là ai? Tiểu tử, trở thành ta chất dinh dưỡng a. Copy nội dung từ truyện 88. To lớn mãng xà mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ huyết khí từ mãng xà trong miệng phun tới. Không, đây không phải huyết khí. Đây là một loại huyết diễm. Huyết chi hỏa diễm, nhiệt độ cao kinh người. Còn không có tới gần Lục Minh, Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ nhiệt độ kinh khủng hướng về hắn tràn ngập mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cỗ này nhiệt độ cho Lục Minh một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lục Minh không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trước mặt ta còn muốn lui, thực sự là hồn nhiên. Cho ta áp. Mãng xà lạnh lùng mở miệng, đón lấy một cỗ áp lực kinh khủng tác dụng ở Lục Minh trên người. Lục Minh thế mà khó có thể động đậy. Copy nội dung từ truyện 88. Con mãng xà này thực lực mạnh đáng sợ, không biết là cảnh giới gì tồn tại. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu hóa thành một đem bạc trường thương màu trắng, bắn ra sáng chói mũi thương. Muốn phá vỡ cỗ lực áp bách này, thật là kỳ lạ. Kim trúc sinh mệnh, có ý tứ, chờ đằng sau nghiên cứu một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Mãng xà nhìn xem cầu cầu, lộ ra vẻ tò mò. Chỉ thấy nó đầu hơi hơi lệch ra. Cầu cầu liền từ Lục Minh trên người thoát ly, bay ra ngoài, nện ở bên cạnh trên vách tường. Khẽ động cũng không thể động. Lấy cầu cầu hiện tại tu vi, toàn lực bộc phát, có thể đánh giết phổ thông thần hoàng tứ trọng cường giả. Nhưng là ở cái này con mãng xà trước mặt, lại không có sức đánh trả chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, huyết chi hỏa diễm, trong nháy mắt đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh cảm giác một cỗ cỗ nhiệt độ kinh khủng, tựa là hủy diệt lực lượng, tràn vào đến Lục Minh trong thân thể. Muốn đem Lục Minh đốt cháy luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh há có thể cam tâm. hắn toàn thân tất cả tế bào đều rung động, cấm kỵ chi lực toàn lực bộc phát, chống đối huyết chi hỏa diễm ăn mòn. Đây là copy nội dung từ truyện 88. Cái kia mãng xà tròng mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Sau đó liền cuồng hỉ. Cấm kỵ chi lực, đây là cấm kỵ chi lực. Thứ này lại có thể là một cái cấm kỵ chi thể. Ha ha ha, vận khí của ta quá tốt rồi. Một sợi này cấm kỵ chi lực là của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Mãng xà thế mà nhận ra cấm kỵ chi lực. Ánh mắt phát ra nóng bỏng hỏa diễm cùng nồng nặc tham lam. Nó trong mồm huyết chi hỏa diễm, nồng nặc hơn, điên cuồng hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người coi như chiếm được cấm kỵ chi lực, cũng không khả năng dung hợp. Cấm kỵ chi lực, lại còn là ai đều có thể dung hợp. Lục Minh thét dài. Copy nội dung từ truyện 88. Người nói không sai, cấm kỵ chi lực, đích xác không phải là ai đều có thể dung hợp. Cho dù là ta, cũng không hề có một chút niềm tin. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta sẽ đưa ngươi luyện thành ta một tôn khôi lỗi. Nhường ngươi tiếp tục trưởng thành. Tương lai có thể thành vì trong tay ta một cái lợi khí. Ha ha ha, năm đó ta may mắn còn sống. Một lần nữa sống lại. Ngày khác. Ta nhất định phải báo thù. Ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Mãng xà cười to. Hưng phấn hết sức. Lục Minh tâm. Một mực chìm xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu này mãng xà. Thực lực thực sự khủng bố. Không biết là lai lịch thế nào. Truyền thuyết. Cái này huyết ảnh ma địa. Là một tôn tồn tại cường đại máu tê tàn mát đản sinh. Chẳng lẽ, con mãng xà này, là lúc trước cái kia tàn mát máu tư nhân vật đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.